Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần thông cường hoành chỗ, không chút nào thấp hơn tứ quý giao thế cái môn này vô thượng thần thông. Chết! Hạ Bình quay người, cũng cảm giác đến vậy khắc lâm vào tứ quý giao thế thời không luân hồi huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân, tự hồ muốn giãy giụa, từ nơi này thời không cối xoay chính giữa trốn tới. Thế nhưng mà hắn nơi nào sẽ cho cái này viễn cổ thánh nhân cơ hội như vậy, lại là một ngón tay đuổi giết đi qua. Đông! Lập tức, cái vị này huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân tự chết rồi, linh hồn đều bị cái này một ngón tay triệt để nát bấy. Phản phất sở hữu tất cả nhân quả đường công đều tại thời khắc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dù cho còn có vô địch thánh nhân đi vào cái chỗ này, ý đồ ngược dòng tìm hiểu viễn cổ đoạn ngắn, đều không có biện pháp, bởi vì như vậy đoạn ngắn, sớm đã bị nhân quả chi lực tàn phá, tựa như triệt để phong mát. Cái này hai môn thần thông quả nhiên có tiềm lực, sát phạt vô song. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn đối với mình sáng tạo ra cái này hai môn thần thông càng ngày càng tự tin rồi, mới ra đời mà thôi, tự dễ dàng chém giết một viễn cổ thánh nhân. Cùng với bốn tôn trung cổ đỉnh phong thánh nhân. Theo thực lực của chính mình không ngừng tiến bộ, cái này hai môn thần thông tự nhiên cũng sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Rầm rầm. Hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức đem cái này năm tôn huyền vũ tộc thánh nhân thi thể bắt đi vào, giao cho thế giới chi thụ thôn phệ, tin tưởng rất nhanh trên người hắn là hơn suốt bốn quả thời gian quả, cùng với một quả tạo vật quả. Ân, có địch nhân đến. Hạ Bình hé mắt, thần thức cảm giác đến chung quanh tựa hồ có mười mấy tôn thánh nhân khí tức nhanh chóng chạy đến. Đoán chừng là vừa rồi hắn và mấy vị huyền vũ tộc thánh nhân chiến đấu chấn động vô cùng kịch liệt, cũng đưa tới mặt khác thánh nhân chú ý, muốn đến đây xem đến tột cùng. Dù sao tại hành tinh này phát sinh chiến đấu, rất có thể là đã nhận được nào đó kiện trân quý bảo vật. Đối với việc này, mặt khác thánh nhân cũng muốn đến kiếm một chén canh, thậm chí có cơ hội có thế sát nhân đoạt bảo, tướng địch đối với chủng tộc thánh nhân cũng cùng một chỗ tiêu diệt rồi, nhất cử lưỡng tiện. Bất quá hắn xuất thủ tốc độ quá là nhanh. Mấy cái thời gian hô hấp sẽ đem mấy cái huyền vũ tộc thánh nhân chém giết, đoán chừng mặt khác ngấp nghé tại đây thánh nhân cũng sẽ trong lòng còn có kiên kỵ chi ý. Vèo. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, đem cái này gốc thánh dược long tâm cửu diệp chi bắt lại, bỏ vào sơn hải kinh thế giới, thân hình lóe lên, trong nháy mắt rời đi rồi tại chỗ. Sư sư sư. Ngay tại Hạ Bình ly khai không dài một thời gian ngắn, xa xa lập tức bay tới từng đạo thân ảnh, thình lình đều là đạt đến viễn cổ cảnh thánh nhân, mỗi người tản mát ra cường hoành khí tức. Trấn áp cái này phiến hư không? Kỳ quái! Vừa rồi rõ ràng cảm giác đã có viễn cổ thánh nhân chiến đấu khí tức, như thế nào bỗng nhiên tầm đó tự biến mất? Một viễn cổ thánh nhân hé mắt, hắn ý đồ cảm giác bốn phía lưu lại xuống khí tức, nhưng lại cái gì đều cảm giác không đến, bốn phía đều là một mảnh hư vô trạng thái. Đích thật là cổ quái, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, vừa rồi xuất hiện tại đây địa phương hẳn là huyền vũ tộc thánh nhân, nhưng là bây giờ chúng nhưng lại biến mất, chẳng lẽ là trong nháy mắt đã bị chém giết sao? Mặt khác một viễn cổ thánh nhân nhíu nhíu mày. Không có khả năng đấy, đây chính là viễn cổ thánh nhân, nắm giữ tạo vật pháp tắc cường hoành tồn tại, ở đâu là dễ dàng như vậy bị giết chết. Đúng vậy, hơn nữa tuyệt đại bộ phận thái cổ thánh nhân đều tiến nhập hạch tâm khu vực, mặt khác thánh nhân cũng giết bất tử viễn cổ thánh nhân mới đúng, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Đúng là như thế, đúng là bởi vì như vậy, cảm giác đến chiến đấu bộc phát khí tức, ta còn tưởng rằng tại đây xuất hiện cái gì chí bảo đâu rồi, lập tức chạy tới muốn nhìn đến tột cùng. Ai biết cái gì cũng nhìn không tới. Không không không, đây cũng không phải là không có khả năng, dù sao nơi này chính là trụ quan giới, khắp nơi tràn ngập cường hoành cấm chế trận pháp, nếu như không cẩn thận xúc động tại đây lưu lại xuống cấm chế, nói không chừng trong chốc lát cũng sẽ bị gài bẫy. Được rồi, xem ra động thủ giết chết những cái, kia huyền vũ tộc thánh nhân gia hỏa thập phần cường đại, có thể làm được suốt việc này, thủ đoạn không phải chuyện đùa, chúng ta hay là đừng quá mức trêu chọc. Những cái này viễn cổ thánh nhân nghị luận nhau nhau, chúng sắc mặt cũng thập phần ngưng trọng. Cảm giác đến có thể giết chết những cái, kia huyền vũ tộc thánh nhân địch nhân chỗ cường đại, tuyệt đối với không thể khinh thường. Tuy nhiên chúng rất nghĩ đến bảo vật, nhưng là cũng không muốn lèm nhèm nhưng trêu chọc phải địch nhân như vậy, dù sao chúng là ý định đến cái chỗ này tầm bảo đấy, cũng không phải muốn tùy tiện trêu chọc phải cường địch, phát sinh cuộc chiến sinh tử. Nếu như có thể không phát sinh bất luận cái gì chiến đấu, có thể đạt được đại lượng bảo vật lời mà nói, cái này là lý tưởng nhất trạng thái rồi. Nghĩ tới đây, chúng cũng không ở cái địa phương này dừng lại. Nhanh chóng ly khai. Vì vậy địa phương cũng không chỉ có là chúng có thể cảm giác đến phát sinh chiến đấu chấn động, tự hồ chủng tộc khác thánh nhân cũng phát hiện tại chính rất nhanh chạy tới. Chỉ là chúng khoảng cách gần đây, hơn nữa tốc độ cực nhanh, mới nhanh nhất đến mà thôi. Nếu chủng tộc khác thánh nhân đến, nói không chừng sẽ cùng chúng phát sinh chiến đấu, vậy thật là tai bay vạ gió rồi. Mấy ngày sau, bên ngoài khu vực, một chỗ không gian. Thần Điểu Tất Vương nhất tộc 4-5 vị trung cổ thánh nhân cùng một vị viễn cổ thánh nhân tụ tập cùng một chỗ, ở chung quanh thăm dò hoàn cảnh, ý đồ tìm kiếm được cái chỗ này bảo vật. Mau nhìn, đó là thánh dược Bát Giác Huyền Băng Thảo. Một Tất Vương tộc trung cổ thánh nhân hưng phấn kêu lên, chỉ vào một chỗ phía trước cấm chế trận pháp bao vây lại thánh dược, đó là một cây toàn thân tuyết trắng, tựa như huyền băng ngưng tụ thành linh thảo, tản mát ra ung tùm hàn khí. Tự hồ cái này gốc linh thảo chung quanh phát ra độ ấm, đã cực kỳ đã đến gần độ không tuyệt đối cảnh giới, chung quanh hết thảy vật chất tự hồ cũng bị cái này gốc linh thảo phát ra hàn khí đông lại lên. Cốc bảo bối a, cái này Bát Giác Huyền Băng Thảo quả thực tựu là băng hệ thánh dược, ẩn chứa thuần túy hàn băng nguyên lực, còn có hàn băng nhất thuần túy thiên địa pháp tắc, dược lực phi phàm, như vậy một cây thánh dược tuyệt đúng là giá trị liên thành. Mặt khác một trung cổ Tất Phương hưng phấn nói, như vậy một cây thánh dược dù cho không thích hợp chúng Tất Phương nhất tộc, nhưng lại có thể bán cho những tu luyện kia hàng băng pháp tắc thánh nhân. Tin tưởng những tu luyện này băng hệ pháp tắc thánh nhân, đối với như vậy thánh dược tuyệt đúng là cực kỳ khát vọng đấy, hoàn toàn có thể bán đi một cái cực cao giá tiền, khiến chúng nó đại phát một số. Mọi người đừng nhúc nhích, để cho ta tới rồi. Viễn cổ Tất Phương con mắt lộ ra một tia tinh quang, nó tự mình xuất thủ, phá giải tại đây cấm chế trận pháp, lập tức tự muốn cái này gốc thánh dược Bát Giác Huyền Băng Thảo ngắt lấy đến tay. Mặt khác Tất Phương tộc thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng, bởi vì nếu như bị cái này viễn cổ Tất Phương đem cái này gốc thánh dược ngắt lấy đến tay lời mà nói, chúng có thể được chia đến lợi ích, cái kia chính là cực nhỏ rồi, tuyệt đối với phần lớn lợi ích đều bị cái này viễn cổ Tất Phương cướp đi. Nhưng là chúng cũng không có chút nào biện pháp. Dù sao cái chỗ này thật sự là quá nguy hiểm, khắp nơi đều là chủng tộc khác thánh nhân, nếu như chúng những này trung cổ thánh nhân liên thủ, không cẩn thận gặp được một viễn cổ thánh nhân lời mà nói, chỉ sợ chúng tự nguội lạnh. Vì an nguy của mình, chúng hay là bị bất đắc dĩ cùng trong tộc một viễn cổ thánh nhân tổ đội, bởi như vậy, ít nhất cũng có thể cam đoan tánh mạng của mình an toàn. Bất quá nói như vậy, cũng sẽ làm cho chúng tiền lời trên phạm vi lớn giảm bớt. Oanh! Thế nhưng mà chỉ trong nháy mắt, theo hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện một đạo thân ảnh, một quyền đuổi giết mà đến, tựa hồ một tòa cực lớn thời không bàn quay nghiền áp trên xuống, ẩn chứa xuân hạ thu đông các loại bốn mùa thời không lực lượng, sinh ra khủng bố vòng xoáy chi lực, đã tập trung vào cái này viễn cổ Tất Phương trên người sở hữu tất cả khí cơ lực lượng. Người nào? Cái kia viễn cổ Tất Phương chấn động, hoàn toàn không có nghĩ đến cái này thời điểm rõ ràng gặp được mạnh như vậy địch, hơn nữa còn là tại chính mình nhất thư giãn thời khắc giết xuất, nó căn bản là chưa kịp làm ra phản ứng. Đông. Một giây sau, một quyền này tự oanh kích tại đây đầu viễn cổ Tất Phương trên đầu, trong nháy mắt liền đem nó đánh cho thất điên bát đảo, phản phất rơi vào rồi thời không mê loạn chính giữa giống như, lôi kéo tiến vào thời không luân hồi ở trong chỗ sâu. Bốn phía thời không pháp tắc đều bị tê liệt, tựa hồ biến thành hỗn độn. Một ngụm máu tươi, nó liền không nhịn được phun tới, căn bản ngăn cản không nổi cổ lực lượng này. Đáng chết, đây là Long tộc tiểu tặc kia Vũ Vô Địch, gần đây mấy ngày cái thằng này khắp nơi đánh lén, ăn cướp mặt khác thánh nhân, không biết bao nhiêu thánh nhân bị tiểu tặc này Vũ Vô Địch độc thủ, thật sự là hèn hạ vô sĩ a. Một trung cổ Tất Phương kêu to lên, nó tự hồ nhớ tới gần đây mấy ngày chuyện đó xảy ra, Long tộc tự hồ xuất hiện một đầu vô sĩ cự long, am hiểu nhất đánh lén, vụng trộm hạ sát thủ. Thường thường thừa dịp chúng ngắt lấy thánh dược, cướp đoạt bảo vật mấu chốt nhất thời khắc giết xuất, một quyền tự đánh bại rồi không ít thánh nhân thân thể, coi như là viễn cổ thánh nhân đều gặp hắn mà nói. Vận khí tốt, có thể thừa cơ chạy trốn, còn có cơ hội vạch trần cái này đầu vô sĩ rồng Việt ác. Nhưng là vận khí không tốt, trực tiếp liền biến thành tro bụi rồi. Ghê tởm nhất hay là cái này Vũ Vô Địch rõ ràng ngay cả mình chủng tộc cự long đều không buông tha, ăn mặn vốn không kỵ, hung tàn tới cực điểm. Chúng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình rõ ràng ở thời điểm này cũng có thể gặp được hèn hạ như vậy rồng. Cái gì? Lại là hèn hạ rồng Vũ Vô Địch, tranh thủ thời gian thông tri mặt khác Tất Phương tộc thánh nhân tới, liên thủ chém giết cái này vô sĩ cự long. Một vị trung cổ Tất Phương hét lớn một tiếng, liền lập tức muốn hô bằng hữu gọi hữu, lại để cho một đám Tất Phương đến vây đánh này rồng. Đối với vô sĩ như vậy cự long, chúng bất kể là sử dụng thủ đoạn gì đều là chính xác đấy. Đương nhiên, cái này cự long Vũ Vô Địch chính là nhân tộc Hạ Bình. Mấy ngày nay hắn ỷ vào vô hình mặt nạ ẩn nấp chi lực, thu liễm khí tức trên thân, ẩn nấp chỗ tối, tại thời khắc mấu chốt giết xuất, đánh cướp không ít thánh nhân. Vốn hết thảy cũng không tệ, hắn nương tựa theo tứ quý giao thế cái môn này thần thông, còn có luân hồi bút cùng nhân quả thư vân, vân, đợi một tí chí bảo, ám sát một ít viễn cổ thánh nhân đều là chuyện dễ dàng. Bất quá ngẫu nhiên cũng có một ít thánh nhân trốn chạy đế khỏi chết năng lực rất mạnh, rõ ràng tại thời khắc mấu chốt tránh né rồi hắn sát chiêu, tê liệt hư không, trực tiếp bỏ chạy thoát ra đi. Kết quả hắn cự long tộc vũ vô địch thanh danh tự truyền bá ra ngoài, sở hữu tất cả chủng tộc đều biết hiểu, gần đây một ít chủng tộc thánh nhân bị chém giết, trên người bảo vật vốn gốc không thể sự tình toàn bộ là hắn làm. Điều này cũng làm cho thêm nữa. Thánh nhân đối với vũ vô địch nghiến răng nghiến lợi, thời khắc coi chừng. Nhưng là những này Tất Phương cũng không nghĩ tới chính mình vận khí rõ ràng kém đến nỗi loại tình trạng này, rõ ràng ở thời điểm này gặp được cái này long tộc đại danh đỉnh đỉnh tiểu tặc, thật đúng là bị đánh lén. Bất quá Hạ Bình là nhân vật bậc nào, tự nhiên liếc thấy được suốt những này Tất Phương ý định, không hề nghi ngờ là thấy tình thế không ổn, tự muốn triệu hoán tới bên trong tộc mình cứu binh. Chuyện như vậy hắn gặp nhiều hơn, tự nhiên sẽ không cho chúng nó bất cứ cơ hội nào. Nhân Đà La chỉ. Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể khổng lồ pháp lực, chính đại tử phủ không gian chấn động không thôi, một ngón tay đuổi giết đi qua. Rầm rầm rầm. Lập tức, cái kia năm tôn trung cổ Tất Phương, cùng với một viễn cổ Tất Phương không chịu nổi lực lượng như vậy, thoáng cái đã bị chấn được ngất đi, té trên mặt đất thổ huyết không ngớt. Hiện tại hắn vận chuyển cái môn này thần thông càng phát ra thuần thục rồi, có thể đem lực lượng khống chế đến nhập vi, cảnh giới, có thể giết chết địch nhân, nhưng là cũng có thể đem địch nhân đánh thành trọng thương, ở vào gần chết trạng thái. Ha ha, Sơn Hải Kinh lại thêm vài đầu cu ly. Hạ Bình vui thích đem cái này vài đầu thần điểu Tất Phương trảo tiến vào Sơn Hải Kinh thế giới, nói thật nếu như có thể mà nói, hắn vẫn có chút không nỡ giết chết những này thần thú. Đem những này thần thú giam giữ đi vào Sơn Hải Kinh thế giới, tăng cường trên người hắn lực lượng, đó là không còn gì tốt hơn an bài. Bất quá thật sự là không có biện pháp, những này thần thú thà chết chứ không chịu khuất phục lời mà nói, hắn cũng chỉ có thể là tự tay tiêu diệt những này thần thú rồi. Dù sao bất kể như thế nào hắn đều có thể đạt được chỗ tốt. Ân, Tất Phương tộc rõ ràng tới nhanh như vậy, xem ra lần này thật sự làm phát bực rồi chúng. Hạ Bình thần thức quét lướt, khuếch tán hơn vạn năm ánh sáng, lập tức cảm giác đến xa xa hư không vặn vẹo, hiển nhiên là nhận được cái này vài đầu trung cổ Tất Phương cầu cứu, tại phụ cận Tất Phương tộc thánh nhân rất nhanh đến đây cứu viện. Hơn nữa Tất Phương nhất tộc coi như là thần điểu nhất tộc, am hiểu không gian pháp tắc, tốc độ cực nhanh, tuy nhiên so ra kém Côn Bằng tốc độ như vậy, nhưng là cũng viễn siêu bình thường thần thú. Chúng nếu như toàn lực cứu viện, đoán chừng mấy hơi thở thời gian, có thể vượt qua vô số năm ánh sáng, đuổi giết mà đến. Hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức đem cái kia gốc thánh dược Bát Giác Huyền Băng Thảo cướp đoạt đến tay, trốn vào hư không, thu liễm khí tức, vô thanh vô tức rời đi cái này phiến hư không. Tại Hạ Bình vừa mới ly khai mấy giây thời gian, xa xa một chỗ hư không vỡ ra, lập tức một tôn viễn cổ Tất Phương hàng lâm, thậm chí một quá cổ Tất Phương đều bị kinh động mà đến. Đáng giận, lại bị tiểu tặc kia vũ vô địch chạy. Chứng kiến tình huống chung quanh, vừa rồi cầu cứu vài đầu Tất Phương đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có lưu lại bất luận cái gì khí tức, một viễn cổ Tất Phương gầm lên một tiếng, nó quả thực là giận không kềm được. Dùng thân thể hắn làm trung tâm, đã tuôn ra khủng bố tạo vật lĩnh vực, đem bốn phía hư không đều nát bấy rồi, tự hồ biến thành một mảnh hư vô trạng thái, bày ra đáng sợ đến mức tận cùng lực phá hoại. Thế nhưng mà mặc kệ nó như thế nào tìm tòi phụ cận hư không, đều là phát hiện không được Hạ Bình tung tích cùng khí tức, phản phất cứ như vậy hư không tiêu thất tại cái vũ trụ này chính giữa. Long tộc quá đáng rồi, chúng quả thực là không kiên nể gì cả, ngay cả ta Tất Phương nhất tộc thánh nhân nói giết liền giết, lại để cho ta Tất Phương tộc tổn thất thảm trọng, nhất định phải khiến chúng nó cho cái bàn giao. Mặt khác một viễn cổ Tất Phương giận không kềm được. Phải biết, thần điểu Tất Phương một số lượng rất thưa thớt, đặc biệt là viễn cổ cảnh phía trên Tất Phương, càng là thiếu một tôn tựu không có một, muốn bổ đủ cao như vậy đầu chiến lực, cũng không biết cần bao lâu thời gian. Nhưng là hiện tại cái kia long tộc vũ vô địch rõ ràng dám làm suốt việc này, diệt sát chúng Tất Phương nhất tộc viễn cổ thánh nhân, cái này căn bản là muốn cùng Tất Phương nhất tộc không chết không ngớt. Chúng ở đâu có thể chịu được việc này? Cho không được bàn giao. Một viễn cổ Tất Phương cắn răng, trước kia ta đã từng cùng long tộc thánh nhân hưng sư vấn tội, muốn chúng giao ra cái kia vũ vô địch, diệt trừ cái này tai họa, ai có thể nghĩ đến những này long tộc hỗn đảng lại còn nói tại trụ quan giới tranh đoạt bảo vật, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, chết rồi cũng chỉ có thể trách chính mình nhỏ yếu, tài nghệ không bằng người. Nếu như những cái kia hỗn đảng vẫn còn châm chọc khiêu khích, nói thật lo lắng cho mình Tất Phương nhất tộc chết hết lời mà nói, không bằng hiện tại tự ly khai trụ quan giới, không nên vào đến cái chỗ này vơ vét bảo vật, dù sao nhỏ yếu chủng tộc cho dù tìm được bảo vật, cũng căn bản có lẽ nhất. Nhỏ yếu chủng tộc. Những này thằng lằn trùng rõ ràng dám nói chúng ta Tất Phương nhất tộc là nhỏ yếu chủng tộc, chúng quả thực là ăn hết tim gấu gan báo rồi hả? Là cái gì cho chúng như vậy dũng khí? Có biết hay không ở trên cái vũ trụ thời đại, chúng ta Tất Phương nhất tộc nếm qua cự long quả thực là nhiều vô số kể. Nghe nói như thế, một quá cổ Tất Phương giận không kềm được, phổi đều tức điên rồi. Không có biện pháp, hiện tại long tộc thế đại, cũng càng phát ra khoa trương, ỷ vào chính mình rồng nhiều thế chúng, khắp nơi ức hiếp mặt khác thần thú chủng tộc, Trước kia chúng còn cười nhạo Phượng Hoàng tộc, nói rơi xuống nước Phượng Hoàng không bằng gà. Một Viễn Cổ Tất Vương nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận Long tộc, sớm muộn cũng sẽ có những này thằng lằn trùng không may thời điểm, chờ đó cho ta. Cái kia Quá Cổ Tất Vương tức giận đến cái mũi đều lệch ra, nó hận không thể lập tức tiến lên, đem những cái kia cự long toàn bộ diệt đi. Thế nhưng mà nó hay là chế trụ chính mình nội tâm lửa giận, bởi vì Long tộc cũng có Quá Cổ cự long tồn tại, hơn nữa số lượng cũng không ít, nếu như lèm nhèm nhưng phát sinh xung đột lời mà nói, nó cũng chiếm không được tốt. Hiện tại tạm thời không thích hợp cùng Long tộc phát sinh xung đột, được trước đạt được cái kia tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì mới được. Quá Cổ Tất Vương siết chặt nắm đấm, các ngươi tạm thời ẩn nhẫn xuống, đừng lại lạc đàn bị cái kia Vũ Vô Địch tìm được cơ hội, hơn nữa lần này bị cái kia Vũ Vô Địch gài bẫy thần thú chủng tộc cũng số lượng cũng không ít. Các ngươi có lẽ có thể liên hợp cùng một chỗ, đem cái kia Vũ Vô Địch bắt lại, chỉ cần có thể đem nó dẫn xuất ra, khiến nó tiến vào bẫy rập trong đó, như vậy hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nó cảm thấy không thể để cho Tất Vương nhất tộc thánh nhân lạc đàn rồi, nếu không những chuyện tương tự còn phải sẽ tiếp tục phát sinh. Yên tâm đi, ta đã sớm liên hệ rồi mặt khác bị hố qua Huyền Vũ tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Quỳ Ngưu tộc, Đằng Xà tộc vân, vân, đợi một tí, lần này khẳng định không có cái kia vô sĩ Vũ Vô Địch quả ngon để ăn. Một Viễn Cổ Tất Vương con mắt lộ ra hung tàn thần sắc. Vậy là tốt rồi, nếu như phát hiện tiểu tử kia hành tung, lập tức cho ta biết, dù cho lấy lớn hiếp nhỏ, lão tử cũng phải đem đầu kia thằng lằn trùng cho ăn sống rồi. Thái Cổ Tất Vương đằng đằng sát khí. Lúc này thời điểm, chủng tộc khác cũng hiểu biết rồi Tất Vương rất nhiều thánh nhân bị Long tộc Vũ Vô Địch ăn cướp tin tức, thoáng cái những này thánh nhân tựu không khỏi xôn xao lên. Đáng giận thằng lằn trùng, quá kiêu ngạo rồi, nhiều như vậy Tất Vương tộc thánh nhân nói tiêu diệt tựu tiêu diệt, quá không kiên nể gì cả, Long tộc như vậy càng rỡ, chẳng lẽ sẽ không sợ bị chúng ta vây công sao? Một Kỳ Lân tộc thánh nhân nghiến răng nghiến lợi. Làm sao có thể sợ? Long tộc đám kia thánh nhân thế nhưng mà cùng được rất, nói chúng ta bị đánh cướp, chỉ là tài nghệ không bằng người, không có bổn sự lời nói tựu để cho chúng ta cút ra trụ quan giới, trở về mẫu thân trong ngực thúc thiết nỉ non. Có Huyền Vũ tộc thánh nhân thập phần âm hiểm, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, tảng lời đồn. Ta khóc nó tổ tông 18 đại, bọn này thằng lằn trùng thật sự nói như vậy, lão tử vậy thì đi giết chết bọn này khốn nạn. Phượng Hoàng tộc thánh nhân tính tình thập phần nóng nảy, lập tức một cổ hỏa tựu xông lên trong lòng. Nó thật sự là chịu không được như vậy khinh bỉ cùng trào phúng. Thế nhưng mà cái kia Vũ Vô Địch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta những này thánh nhân cảm giác coi như là cường đại, thẩm thấu hư không mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, nhưng lại y nguyên phát hiện không được tung tích của hắn, cái kia Vũ Vô Địch đến tột cùng là làm sao làm được? Có thánh nhân thập phần nghi hoặc hạ bình ẩn nấp thủ đoạn. Không rõ ràng lắm, hiện tại cũng không biết cái kia Long tộc Vũ Vô Địch đến tột cùng là chủng tộc gì cự long. Tự hồ liền Long tộc bản thân cũng không phải đặc biệt tin tường, giống như trước kia vẫn luôn là bừa bãi vô danh, hiện tại mới nổi danh lên. Chẳng lẽ nói là vô hình Long? Thời đại Thái Cổ, Long tộc tự xuất hiện một đặc biệt chảnh chứa vô hình Long, khắp nơi cướp đoạt mặt khác thánh nhân bảo vật, cần chút ít lén lút sự, nó tên gọi Tây Áo Đa. Này rồng hèn hạ vô sĩ trình độ so cái này Vũ Vô Địch còn có thể ác, nếu như không phải lúc đương thời vực sâu yêu ma xâm lấn, cái này Tây Áo Đa đã sớm trở thành vũ trụ công địch rồi. Đúng vậy. Ta đã từng nghe trưởng bối đã từng nói qua vô hình Long Tây Áo Đa đáng giận trình độ, quả thực so con ruồi còn buồn nôn mấy lần. May mắn nó bị vực sâu yêu ma giết, nếu không chúng ta trong tộc trưởng bối đều được tự mình động thủ. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một Vũ Vô Địch, hơn nữa cũng đồng dạng tinh thông ẩn nấp chi thuật, chỉ sợ đây cũng là một vô hình Long Tây Áo Đa a, bằng không không có khả năng nhiều như vậy thánh nhân tụ tập đều phát hiện không được hành tung của nó. Bất kể thế nào nói, tóm lại trong khoảng thời gian này chúng ta phải ngàn vạn phải cẩn thận. Không thể bị cái kia Vũ Vô Địch phát hiện chúng ta lạc đàn rồi, nếu không tất nhiên sẽ bị lần nữa tập kích. Phần đông thánh nhân nghị luận nhau nhau, chúng xem như sợ cái này Vũ Vô Địch uy hiếp, quyết định cả đàn cả lũ cùng một chỗ hành tẩu, không để cho cái kia Vũ Vô Địch cơ hội tập kích. Mà Vũ Vô Địch thanh danh cũng thoáng một phát tại đây chút ít thánh nhân bên trong vang vọng lên. Đương nhiên, chuyện này cũng không chỉ có là tại cái khác thần thú chủng tộc truyền bá, Long tộc rất nhiều thánh nhân cũng hiểu biết chuyện này. Ha ha, không hổ là ta Long tộc thiên kiêu a. Giết được Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc đám kia ngu xuẩn chạy trối chết, không dám lại hung hăng càng quấy, ta ngược lại là nhìn xem ngày sau chúng còn như thế nào dám ở trước mặt ta hung hăng càng quấy. Một Viễn Cổ Rồng nghe được tin tức này về sau, lập tức tâm tình thập phần sảng khoái, thật giống như tam phục thiên uống rồi nước đá. Cũng không phải sao. Đám kia ngu xuẩn rõ ràng còn dám châm chọc chúng ta Long tộc là thằng lằn trùng, hiện tại đến tột cùng ai mới là củi mục, chẳng lẽ không phải vừa xem hiểu ngay rồi sao? Hiện tại chỉ là điều động xuất chúng ta Long tộc một vị bình thường trung cổ rồng mà thôi, rõ ràng tự đánh cho những này chủng tộc chạy trối chết, liền viễn cổ cảnh thánh nhân cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu, hóa thành tro bụi. Mặt khác một viễn cổ rồng cười ha ha. Trước kia đám kia ngu xuẩn rõ ràng còn có lẽ hưng sư vấn tội, để cho chúng ta Long tộc giao ra vũ vô địch, hay nói giỡn, lão tử tại chỗ tự muốn ói chúng nước miếng, yêu cầu như vậy đó là tương đương không biết xấu hổ. Rõ ràng là chính mình tài nghệ không bằng người, rõ ràng còn dám tới tìm chúng ta, không có điểm bổn sự còn có lẽ trụ quan giới tìm bảo vật, thụ điểm ủy khuất tự muốn cáo trạng, thật sự là buồn cười, thật đúng là cho rằng đem làm trụ quan giới là chúng gia rồi. Một viễn cổ hồng rồng kinh bỉ nói. Nói không sai. Như vậy thánh nhân không thể nuông chiều, bằng không người khác còn cho là chúng ta Long tộc là chúng nước phụ thuộc chủng tộc đâu rồi, giết điểm chủng tộc khác thánh nhân là cái vẹo gì, đi ra lăn lộn, tự được trả giá thật nhiều, không hiểu đạo lý này, còn thế nào dám vào nhập trụ quan giới tầm bảo, còn không bằng về nhà ngủ được rồi. Phần đông cự long cười lạnh liên tục, chúng đương nhiên sẽ không đáp ứng những này ngu xuẩn yêu cầu. Bất quá cái này vũ vô địch là cái gì địa vị, như thế nào trước kia giống như chưa từng nghe qua tên của nó. Có rồng hiếu kỳ hỏi. Bởi vì phàm là có chút thiên phú cự long, tấn chức thánh nhân cảnh về sau, đều tiến vào long thần điện. Tuy nhiên long giới thánh long rất nhiều, nhưng là quanh năm suốt tháng ở chung phía dưới, cũng nhất định sẽ biết được đại khái danh tự, hơn nữa càng thêm không chỉ nói cái này vũ vô địch tự hồ có thể dùng trung cổ giết viễn cổ. Như vậy yêu nghiệt sức chiến đấu, coi như là tại rất nhiều thánh long chính giữa đều là số một tồn tại, tất nhiên sẽ danh chấn long giới, có thế nó rõ ràng không biết cái này vũ vô địch. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá nghe nói nó là gần đây danh chấn long giới vũ thái đấu đệ đệ, chỉ là trước kia một mực đều tại chính mình sơn động chính giữa ngủ, rất ít đi ra lăn lộn, cũng không có gia nhập long thần điện, cho nên mới bừa bãi vô danh. Có rồng nói ra tự mình biết một ít tình báo. Nguyên lai là thấp như vậy điều cự long, nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều là chúng ta long tộc một phần tử, tự nhiên muốn hảo hảo chiếu cố, ngàn vạn không nên bị chủng tộc khác thánh nhân mai phục giết chết, như vậy rồng cần hảo hảo bồi dưỡng. Nói không chừng ngày sau chúng ta long giới lại sẽ thêm xuất một vô địch rồng. Phần đông cự long nghị luận nhau nhau, tâm tình đều là thập phần sung sướng. Mấy ngày sau, Hạ Bình đã ở bên ngoài khu vực không ngừng tìm kiếm bảo vật, trong lúc cũng tìm được một ít thánh dược, cũng từng phát sinh đếm rõ số lượng lần chiến đấu, đem những cái kia các đại chủng tộc thánh nhân lập tức giết chết, thể hiện ra trên người hắn võ đạo thần thông cường hoành. Bất quá theo thời gian trôi qua, bên ngoài khu vực bảo vật tựa hồ càng ngày càng rất hiếm, thường thường thời gian rất lâu đều không có bất kỳ biện pháp nào tìm được một cây thánh dược. Dù cho tìm được một ít pháp bảo, nhưng là những này pháp bảo tự hồ cũng không chịu nổi vũ trụ đại phá diệt lực lượng, thoáng cái liền biến thành rồi tro bụi, biến thành vô số mảnh vỡ. Chỉ sợ có thể chịu đựng được ở vũ trụ đại phá diệt thời đại bảo vật, ít nhất đều được là thần khí cấp bậc đã ngoài pháp bảo, mặt khác bảo vật cũng căn bản không có chống đỡ được đại phá diệt lực lượng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn ăn cướp kiếp sống tự hồ cũng càng ngày càng gian nan rồi. Bởi vì lúc trước phát sinh mấy lần ăn cướp sự kiện, làm cho chủng tộc khác thánh nhân đám bọn họ cực kỳ phòng bị chính mình, mỗi lần sưu tầm bảo vật, đều là cả đàn cả lũ đấy, nhưng lại giúp nhau liên hệ. Một khi Hạ Bình động thủ, chỉ sợ lập tức sẽ lọc vào lôi đình đả kích, nói không chừng hơi chút chậm trễ vài phút lời mà nói, còn có thể đem thái cổ thánh nhân trêu chọc mà đến. Có thể nói, hiện tại Hạ Bình đã trở thành chủng tộc khác thánh nhân đám bọn chúng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt rồi, dục giết đi cho thống khoái. Thật sự là keo kiệt. Không phải là cướp bóc đi một tí bảo vật sao? Về phần khẩn trương như vậy sao? Hạ Bình lắc đầu, cảm thấy thập phần tiếc hận, xem ra hắn ăn cướp hành động cần cáo từ một giai đoạn, một đoạn rồi. Xem ra cũng là thời điểm tiến vào hạch tâm khu vực rồi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, trải qua trong khoảng thời gian này, hắn cũng phát hiện mình thật sự không cách nào ở ngoại vi khu vực tìm kiếm được cái gì bảo vật, đạt được cái kia gốc long tâm cửu diệp chi đã xem như thật lớn may mắn. Đồng thời chủng tộc khác rất nhiều thánh nhân cũng cực kỳ phòng bị chính mình. Tự hồ đã ở khắp nơi tìm kiếm tung tích của mình. Đoán chừng dù cho chính mình không đánh cướp, những này thánh nhân chứng kiến hành tung của mình, cũng sẽ hô bằng hữu gọi hữu tìm đến mình phiền toái, điều này cũng làm cho hắn ở ngoại vi khu vực có chút nửa bước khó đi. Hơn nữa hiện tại những thái cổ thánh nhân đó thăm dò hạch tâm khu vực cấm chế trận pháp, tin tưởng cũng có nhất định được hiệu quả, cũng bài trừ rồi không ít nguy hiểm, hiện tại đúng là thích hợp tìm tòi đến tột cùng. Vèo. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, thân hình lập lòe. Lập tức vượt qua vô số không gian, tiến về trước hạch tâm khu vực vị trí. Ân. Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình rất nhanh liền đã tới hành tinh này hạch tâm khu vực, chỉ thấy đó là một mảnh cực lớn độc lập không gian, tựa như hình cầu bình thường bao phủ cái này phiến hạch tâm khu vực. Chỗ này địa phương tản mát ra nồng đậm tạo hóa chi khí, cơ hồ ngưng tụ thành rồi thực chất, quả thực là ngoại giới gấp 10 lần đã ngoài, hơi chút hô hấp một ngụm, phản phất đều có thể kéo dài tuổi thọ, lại để cho linh hồn lực lượng đạt được tăng trưởng. Không hề nghi ngờ, tại đây tuyệt đúng là một chỗ tu luyện thánh địa. liền Hạ Bình như vậy thánh nhân đợi ở cái địa phương này, cũng cảm giác được trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào đều tại hoang hô tung tăng như chim sẻ, không ngừng thôn vệ theo bốn phương tám hướng hư không thẩm thấu mà đến tạo hóa chi khí. Thậm chí trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào đã ở rất nhanh thức tỉnh, so về đơn thuần khổ tu, cũng không biết hiệu suất nhanh bao nhiêu. Có thể nghĩ, cái này nhất định là tiên thiên pháp bảo tạo vật trì lực lượng. Quả nhiên, tại đây cấm chế trận pháp còn không có có bị phá giải. Hạ Bình hé mắt, hắn nhìn phía xa cái này như là quả cầu ánh sáng bình thường độc lập không gian. Chỗ này độc lập không gian bốn phía đều là bố trí rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, tựa như trật tự xiềng xích giống như, bao trùm toàn bộ không gian hình cầu, đây quả thực là kín không kẽ hở, những này trật tự pháp tắc thời thời khắc khắc đều tại vận chuyển, sinh sôi không ngừng, tản mát ra cường hoành đến mức tận cùng vũ trụ pháp tắc lực lượng. Tự hồ hơi chút tới gần, đều bị những này trật tự trận pháp phản chấn, tại chỗ đánh thành trọng thương, liền thái cổ thánh nhân cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, không ít thái cổ thánh nhân, viễn cổ thánh nhân, thậm chí trung cổ thánh nhân đều đi tới cái này hạch tâm khu vực phụ cận, bọn hắn sắc mặt ngưng trọng, tự hồ tại quan sát chỗ này độc lập không gian cấm chế sở hở của trận pháp. Mà tình huống như vậy, cũng đã tiếp tục mấy ngày thời gian. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hiện tại còn không cách nào đạt được cái này tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì sao? Có một vừa mới đến viễn cổ thánh nhân, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm đồng tộc thánh nhân, muốn biết trước mắt là tình huống như thế nào. Đương nhiên không có biện pháp đạt được, nếu như có thể lấy được lời nói, đã sớm đấu võ rồi, ở đâu còn có thể giống như bây giờ bình yên vô sự, song phương đều là bình yên vô sự tụ tập cùng một chỗ. Bên cạnh một thánh nhân trầm giọng nói, cái chỗ này bố trí mấy chục tòa thần tấm, dung nhập hư không, ngưng tụ thành nhất thể, ẩn chứa rất nhiều vũ trụ pháp tắc lực lượng, quả thực là kín không kẽ hở, không hề sơ hở, cùng ngoại giới cấm chế trận pháp hoàn toàn bất đồng. Như vậy cấm chế trận pháp tự hồ xưng là hư không thần tấm, là đẳng cấp cao nhất thần tấm một trong. Cho nên ngươi tự có thể tưởng tượng cái này thần tấm chỗ lợi hại rồi, nó thậm chí có thể gánh vác được vũ trụ đại phá diệt lực lượng, dù cho hiện tại tổn hại rồi không ít, nhưng có phải thế không thái cổ thánh nhân có thể đơn giản giải quyết đấy. Trên thực tế đừng nói là thái cổ thánh nhân, coi như là vô địch thánh nhân đi vào cái chỗ này, muốn phá giải tại đây cấm chế trận pháp đều chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Nó biểu thị tại đây thần cấm chi lợi hại, đều đủ để cùng hắc ám cấm khu những cái kia thần cấm đánh đồng rồi, không thể tùy tiện hành động, nếu không coi như là thái cổ thánh nhân cũng phải chết. Thì ra là thế, cho nên hiện tại rất nhiều thái cổ thánh nhân mới một mực giằng co ở cái địa phương này, xem ra là muốn tìm kiếm tại đây cấm chế sở hở của trận pháp, ai có thể tìm được, như vậy ai có thể chiếm cứ tiên cơ. Cái kia viễn cổ thánh nhân không khỏi gật gật đầu. Nó cũng đã minh bạch vì sao hiện tại ở vào như vậy cục diện bế tắc trạng thái. Những này thái cổ thánh nhân không phải là không muốn đi vào, đạt được tạo hóa trì, mà là chúng căn bản vào không được. Đây là tự nhiên đấy, mặc kệ muốn phá giải tại đây cấm chế trận pháp, không có mấy tháng là không thể thực hiện được rồi. Xem ra nghĩ đến cái này tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, hay là cần đánh lâu dài. Một vị viễn cổ thánh nhân lắc đầu, nó cảm thấy có một thời gian ngắn phải đợi rồi. Bất quá đây đối với thánh nhân mà nói, chính là mấy tháng thời gian không đáng kể chút nào. Cho dù là mấy trăm năm thời gian cũng chỉ là trong nháy mắt vung lên gian, chợp mắt mà thôi. Thú vị, hư không thần cấm. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn chầm chầm vào xa xa cái này cực lớn quả cầu ánh sáng, lập tức vận chuyển địa ngục kim ô nhãn. Oanh! Trong khoảnh khắc, xa xa cái này cực lớn quả cầu ánh sáng không gian nội bộ hoàn cảnh lập tức xuất hiện tại đồng tử của hắn ở trong chỗ sâu, bất kỳ vật gì tại hắn đôi mắt này trước mặt đều không thể giấu giếm. Chỉ thấy cái này khỏa quả cầu ánh sáng nội bộ là một chỗ không gian thật lớn. Chiếm diện tích mấy ngàn vạn km vuông, tự hồ kiến tạo rồi một tòa lại một tòa xa hoa cung điện. Mà ngay trung tâm chính là một tòa lớn nhất cung điện, bên trong thình lình xuất hiện một tòa toàn thân ngọc thạch đúc thành mà thành ao, trong hồ bộ ở trong chỗ sâu không ngừng tuôn ra khổng lồ trong suốt chất lỏng, chung quanh cũng toát ra đại lượng tạo hóa chi khí. Không hề nghi ngờ, cái này ngọc thạch ao chính là đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Trong hồ bộ chính là tạo hóa chi khí ngưng tụ thành chất lỏng tạo hóa chi dịch. Có thể nói tạo hóa chi dịch so về tạo hóa chi khí càng là trân quý gấp trăm lần đã ngoài, mỗi một giọt tạo hóa chi dịch ẩn chứa năng lượng, đều là vượt quá thánh nhân đám bọn chúng tưởng tượng. Nếu như người bình thường ngâm trong đó, quanh năm suốt tháng phía dưới, có thể tẩy tủy phạt kinh, có được tạo hóa thân thể, đến lúc đó bất kể là tu luyện, hay là cảm ngộ vũ trụ pháp tắc, đều là làm chơi ăn thật. Bất quá chỗ này không gian bốn phía bị một tòa lại một tòa cường đại thần cấm bao vây lại, khoảng chừng 108 tòa, tạo thành không gian lập thể phòng ngự. Trải rộng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, phong tỏa thời không pháp tắc, tự hồ động lại cái này khoảng cách không nhâm gì lực lượng đều không thể rung chuyển, tự hồ tạo thành tuyệt đối lĩnh vực. Cho dù là vô địch thánh nhân cũng không cách nào xâm nhập trong đó. Hạ Bình hé mắt, hắn thấy được hư không ở trong chỗ sâu, tự hồ xuất hiện mấy chục tòa tổn hại thần cấm, từng đạo cấm chế trận pháp dấu vết đều vỡ vụn rồi, xuất hiện đại lượng hư không vết rách. Hiển nhiên, đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trải qua vũ trụ đại phá diệt thời đại, dù cho tại đây thần cấm là đẳng cấp cao nhất cấm chế trận pháp, nhưng là cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, y nguyên sinh ra cực lớn phá hư. Quả nhiên cái chỗ này có sơ hở. Hạ Bình sờ lên cái cằm, chầm chầm vào trước mắt cấm chế trận pháp, thình lình xa xa hư không, xuất hiện 5-6 đạo có thể tiến vào chỗ này không gian thời không khe hở. Bất quá những này thời không khe hở lúc ẩn lúc hiện, từng tòa thần cấm tại đây khỏa quả cầu ánh sáng bốn phía không ngừng xoay tròn, tuần hoàn, cũng chỉ có tại cái nào đó đặc điểm thời khắc, mới có thể hiển lộ ra những này thời không vết rách đi ra. Nếu như bỏ qua cái này thời khắc, miễn cưỡng xông vào lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị những này thần cấm trấn giết, cực kỳ nguy hiểm. Đã tìm được, tự là đúng lúc này. Hạ Bình hé mắt, hắn địa ngục kim ô nhãn nhìn xem tại đây cấm chế sở hở của trận pháp, thân hình lóe lên, vận dụng vô tướng mặt nạ ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, thoáng cái tự biến mất tại nguyên chỗ. Tuy nhiên chung quanh có không ít viễn cổ thánh nhân, thậm chí là thái cổ thánh nhân, thần thức thời thời khắc khắc thấy rõ bốn phía, thẩm thấu hư không, giám sát mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Nhưng là bọn hắn đều không thể cảm giác đến thân là tiên thiên pháp bảo vô tướng mặt nạ tồn tại, đối với bọn hắn mà nói, vô tướng mặt nạ tựu là một kiện hư vô pháp bảo. Vèo. Giờ phút này, Hạ Bình tự hồ biến thành một đạo hào quang, ở phía xa hư không thần cấm biến ảo vận chuyển nháy mắt, do đó sinh ra thời không khe hở, lập tức tự chui vào trong đó. Cũng may mắn tại đây cấm chế trận pháp bị phá hư rồi, do đó sinh ra sơ hở, nếu như là toàn thịnh thời kỳ lời mà nói, đạt tới viên mãn cảnh giới, cho dù hắn có địa ngục kim ô nhãn cũng không cách nào tiến vào trong đó. Đương nhiên, nếu quả thật chính là toàn thịnh thời kỳ lời mà nói, hắn liền cái này trụ quan giới đều vào không được. Nơi này chính là nội bộ không gian sao. Một giây sau, Hạ Bình sẽ mặc vượt qua cái này phiến hư không thần cấm, thoáng cái liền đi tới mặt khác một chỗ không gian. Chỉ thấy hắn xuất hiện một tòa cung điện bày trong đó, xa xa đứng lặng lấy một tòa lại một tòa cực lớn cung điện, ở trên điêu khắc lấy vô số thần bí chữ khắc, tự hồ tản mát ra không thể tưởng tượng pháp tắc chi lực. Mơ hồ tầm đó, những này dãy cung điện tự hồ cũng lẫn nhau tạo thành cường đại cấm chế trận pháp, một quả miếng thần bí chữ khắc phản phất tổ hợp trở thành vũ trụ pháp tắc đường vân, lẫn nhau hình thành cộng hưởng. Nếu có địch nhân xâm nhập trong đó, liền lập tức sẽ bị cấm chế trận pháp liên thủ đuổi giết. Cũng may mắn cái chỗ này sớm đã không còn bất luận kẻ nào tồn tại, bằng không mà nói hắn cũng là không có bất kỳ cơ hội xâm nhập trong đó. Tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì có lẽ tựu là ở cái địa phương này. Hạ Bình sờ lên cái cằm, thân hình lóe lên, thi triển cực tốc, hướng phía cung điện nhất cuối cùng địa phương bay đi. Vèo. Không bao lâu, hắn liền đáp xuống một tòa cực lớn nguy nga cung điện trong đó, chỉ thấy tại đây tòa trong cung điện thình lình xuất hiện một tòa cực lớn bạch ngọc ao, toát ra từng đoàn màu trắng sương mù. Cái này bạch ngọc ao đương nhiên đó là tạo hóa trì. Càng là tới gần cái chỗ này, lại càng là có thể cảm giác đến tạo hóa chi khí chỗ lợi hại, phản phất hơi chút hô hấp một ngụm, tựu có thể có được thành tiên. Quả nhiên ở cái địa phương này. Hạ Bình chứng kiến trước mắt tạo hóa trì, lập tức hưng phấn không thôi, hắn có thể cảm giác đến cái này bạch ngọc ao vĩ đại chỗ, tự hồ thời thời khắc khắc đều tại câu thông vũ trụ bổn nguyên, thôn vệ đại lượng bổn nguyên năng lượng, sau đó chuyển hóa thành tạo hóa chi khí. Dù cho đã trải qua vô số kỷ nguyên tuế nguyệt, cái này ao vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, sạch sẽ như mới, tự hồ im lặng lưu ở cái địa phương này, cùng đợi kế tiếp nhiệm chủ nhân. Ân. Hắn đi đến tạo hóa trì phía trước, liền muốn đem cái này tạo hóa trì luyện hóa, làm của riêng, đóng gói mang đi. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện cái này tạo hóa trì lại là toàn bộ không gian hạch tâm, sở hữu tất cả cấm chế trận pháp điểm năng lượng, có thể duy trì cái này tòa thần cấm kinh nghiệm 100 triệu năm tuế nguyệt y nguyên tại vận chuyển mấu chốt. Nếu như đem cái này tạo hóa trì cướp đi lời mà nói, vậy sẽ khiên một phát mà động toàn thân, làm cho toàn bộ cấm chế trận pháp sụp đổ, sinh ra không gì sánh kịp lực phá hoại. Hơn nữa cái này tạo hóa trì cùng sở hữu tất cả cấm chế trận pháp hòa hợp nhất thể, cũng rất khó bị đoạt đi. Hiển nhiên, lúc trước kiến tạo người của thế giới này sớm liền nghĩ đến điểm này, vì tránh cho có người đánh cắp tạo hóa trì, liền đem toàn bộ tạo hóa trì cùng cái thế giới này tương liên. Nghĩ như vậy đánh cắp cái này tạo hóa trì, nhất định phải đem toàn bộ thế giới đều đánh cắp, xem như triệt để thảm chết ở cái thế giới này. Xem ra muốn cướp đi cái này tạo hóa trì, vẫn phải là dựa vào hệ thống lực lượng. Nghĩ tới đây, Hạ Bình sờ lên cái cằm, lập tức hỏi thăm trên người mình hệ thống. Muốn triệt để luyện hóa toàn bộ tạo hóa trì, cần 100 cừu hận tinh. Hệ thống hồi đáp. 100 cừu hận tinh. Cái này đơn giản, hối đoái rồi. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhưng lại không nghĩ tới đơn giản như vậy, con mắt lập tức phát sáng lên, mới chính là 100 cừu hận tinh mà thôi, có thể đạt được một kiện tiên thiên pháp bảo, đây là không thể tốt hơn mua bán rồi. Tốt, chủ ký sinh, như ngươi mong muốn. Hệ thống nói. Oanh một tiếng, lập tức một cổ thần bí tới cực điểm vĩ đại lực lượng từ trên người Hạ Bình hàng lâm xuống, lập tức liền đem Hạ Bình linh hồn thoáng cái tự cường hành dung nhập rồi tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì chính giữa. Rầm rầm. Hạ Bình cảm giác đến vật đổi sao dời, không gian biến hóa, linh hồn của mình dễ dàng dung nhập rồi tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì hạch tâm ở trong chỗ sâu, vốn sở hữu tất cả phòng ngự cấm chế trận pháp đều bị triệt để đánh tan, thẩm thấu đi vào. Ân. Một tiếng trống vang lên, thân thể của hắn chấn động, cảm thấy linh hồn của mình đã triệt để cùng tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì hòa hợp nhất thể, khổng lồ tạo hóa chi khí giống như không cần tiền tựa như tràn vào đi tứ chi của hắn bách hải. Ba ba ba. Trong thời gian ngắn, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng thức tỉnh, thậm chí trong cơ thể pháp lực đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng gia tăng. Phản phất giờ phút này trên người hắn là hơn ra một kiện rất mạnh phụ trợ tu luyện pháp bảo, tự hồ bật hắc, rồi giống như khổng lồ tạo hóa chi khí tràn vào đi thân thể của hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đông. Đúng vào lúc này, tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì cũng bởi vậy tự động từ nơi này cấm chế trận pháp tróc ra, đoán chừng kiến tạo tại đây cấm chế trận pháp thần minh cũng thật không ngờ điểm này. Rõ ràng còn có người có thể cường hành lại để cho tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì nhận chủ, thậm chí lại để cho tạo hóa trì chính mình từ nơi này cấm chế trận pháp tróc ra, như vậy bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn đều không có cái gì tác dụng rồi. Dù sao đây là tại đây cấm chế trận pháp hạch tâm chính mình chạy trốn đấy, sở hữu tất cả phòng ngự cơ chế đều chỉ là vì phòng bị bên ngoài cường địch mà thôi, chưa từng có phòng ngự tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ khổng lồ không gian đều chấn động lên, phản phất đã xảy ra siêu cấp động đất giống như, mà như vậy chấn động từ nơi này chỗ không gian rất nhanh kéo dài đi ra ngoài, liên lụy phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng. Mà bên ngoài rất nhiều thánh nhân cũng thoáng cái tự cảm giác đến rồi kịch liệt như vậy chấn động. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào bỗng nhiên tầm đó tại đây không gian tự chấn động lên? Có thái cổ thánh nhân mạnh mà đứng lên, có chút không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì vừa rồi hắn vẫn còn cẩn thận quan sát cái chỗ này sơ hở, muốn tìm đến tiến vào bên trong cơ hội đây này. Ai có thể nghĩ đến, còn không có đi qua bao lâu thời gian, rõ ràng tự đã xảy ra như vậy kinh thiên động địa biến cố, điều này thật sự là lại để cho hắn có chút bó tay. Đáng chết, tại đây không gian sắp sụp đổ, nổ tung. Có thái cổ thánh nhân sắc mặt đại biến, mặt như bụi đất. Hắn rõ ràng cảm giác đến nguyên bản cường hoành vô cùng, cơ hồ hoàn mỹ, không có bất kỳ khe hở từng đạo hư không thần cấm, hiện tại rõ ràng văng tung tóe rồi. Tự hồ do lý ra ngoài, từng đạo hư không thần cấm cứ như vậy nát bấy, triệt để đứt gãy, sụp đổ, mà cái này cũng làm cho bên trong toàn bộ không gian thế giới ở này dạng sụp đổ. Một cổ cường hoành đến mức tận cùng thời không phong bạo, hư không chi lực, dùng trước mắt cái thế giới này là hạch tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua, tự hồ triệt để muốn nổ tung lên. Đáng chết! Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sở hữu tất cả thánh nhân cũng sợ ngây người, không biết đã xảy ra hạng gì biến cố. Mới vừa rồi còn là êm đẹp đấy, tại sao lại phát sinh loại tình huống này? Có thái cổ thánh nhân đều mộng rồi. Nhất định là có người vụng trộm tìm nhập tại đây không gian thế giới, ý đồ phá giải tại đây cấm chế trận pháp, kết quả đưa tới phản ứng dây chuyền, làm cho đại trận sụp đổ, sinh ra không thể đo lường phá hư. Có thái cổ thánh nhân sắc mặt âm trầm. Hắn đối với nơi này cấm chế trận pháp nghiên cứu rất dài một thời gian ngắn, nói thật tại đây cấm chế trận pháp đã sớm đạt đến thập phần hoàn mỹ cảnh giới, ổn định kiên cố, vận hành ức vạn kỷ nguyên đều không có cái gì biến hóa. Không có đạo lý, ở thời điểm này tựu không chịu nổi, bỗng nhiên văng tung tóe. Cho nên, giải thích duy nhất chính là có người tìm nhập chỗ này không gian thế giới, sử dụng không biết tên thủ đoạn, mới khiến cho cái không gian này thế giới hư không thần cấm lọc vào mãnh liệt phá hư, khắp nơi sụp đổ. Hỗn đảng a, đến tột cùng là cái nào rùa tôm làm ra loại này chuyện thất đức, đừng để bên ngoài ta phát hiện ngươi, nếu không nhất định đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Một thái cổ thánh nhân gầm lên một tiếng, hỗn hển, nộ tới cực điểm. Vốn bọn hắn những này thánh nhân bình yên vô sự dừng lại ở cùng một chỗ, tự là muốn tìm đến một cái an toàn thời cơ tiến vào trong đó, cướp đoạt bên trong tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Hiện tại ngược lại tốt, rõ ràng có một hèn hạ vô sĩ ăn trộm, rõ ràng còn sớm tiến vào chỗ này không gian thế giới, khắp nơi làm loạn. Còn làm cho toàn bộ cấm chế trận pháp đều sụp đổ rồi, sinh ra không thể đo lường lực phá hoại. Còn nói cái rắm a, tranh thủ thời gian chạy trốn, nếu các loại những này cấm chế trận pháp triệt để bạo tạc nổ tung, chúng ta những này thánh nhân toàn bộ đều phải chết. Mặt khác một thái cổ thánh nhân gầm lên một tiếng, kinh sợ nảy ra. Nó thình lình phát hiện trước mắt chỗ này không gian thế giới hư không thần cấm triệt để muốn nổ tung lên, một cổ khủng bố đến mức tận cùng hư không sóng xung động, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang đi ra ngoài. Như vậy lực phá hoại cực kỳ khủng bố, coi như là thái cổ thánh nhân đều chưa hẳn có thể chịu đựng được ở, nếu chính diện lần lượt một kích lời mà nói, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ tan thành mây khói, chết không toàn thây. Trốn, nhanh lên trốn. Ngàn vạn không thể lưu ở cái địa phương này, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồ hỗn trướng, đến tột cùng là cái nào rùa tôm làm chuyện loại này đấy, đừng để bên ngoài ta tìm được ngươi. Rất nhiều thái cổ thánh nhân, viễn cổ thánh nhân, trung cổ thánh nhân vân, vân, đợi một tí đều là dọa đến sắc mặt pháp bảo, cũng bất chấp bên trong tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì rồi, chỉ là muốn rất nhanh trốn chạy để khỏi chết. Bọn hắn thân hình lập lòe, xuyên toa thời không, ý đồ tránh né lần này hư không bạo tạc nổ tung. Thế nhưng mà bọn hắn chạy đi đâu qua được cái này hư không thần cấm bạo tạc nổ tung tốc độ. Oanh! Trong thời gian ngắn, xa xa chỗ này không gian hư không thần cấm lập tức muốn nổ tung lên, sinh ra một đóa màu đen mây hình nấm, liên lụy phương viên mấy vạn năm ánh sáng, quét ngang bốn phương tám hướng, mỗi một chỗ hư không. Mà những này thái cổ thánh nhân càng là đứng mũi chịu sào, lập tức vận chuyển trong cơ thể thế giới lĩnh vực, cùng với trên người rất nhiều phòng ngự thánh khí, ý đồ ngăn cản được những này hư không bạo tạc nổ tung uy lực. Rầm rầm rầm. Lập tức, từng đạo hư không thần cấm nát bấy, tựa như đã thần tiên giống như, trước hết banh kích đi qua, tê liệt rồi thời không, xa xa lập tức xuất hiện hơn mấy trăm ngàn đạo thời không khe hở, phản phất tê liệt rồi hết thảy. Sở hữu tất cả cấm chế lực lượng đều tại lúc này muốn nổ tung lên. Đối mặt như vậy bạo tạc nổ tung lực lượng, thái cổ thánh nhân còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được, nhưng là những viễn cổ thánh nhân đó, còn có trung cổ thánh nhân, thậm chí là cận cổ thánh nhân tựu không có biện pháp ngăn cản rồi. Lúc này bọn hắn đã bị cổ lực lượng này đánh trúng, quét ngang mà qua, mỗi người phát ra thê lương kêu thảm thiết, tại chỗ trọng thương. Cũng may mắn bọn hắn đã nhận được thái cổ thánh nhân đám bọn chúng nhắc nhở, cũng đồng thời khoảng cách xa xôi, có thể ở thời khắc mấu chốt viễn độn, hơn nửa niên đại đã lâu, cấm chế trận pháp lọt vào nghiêm trọng phá hư, hơn nửa cấm chế trận pháp hạch tâm tạo hóa trì bị lấy đi, làm cho tại đây cấm chế trận pháp uy lực đã mất đi 99% đã ngoài, không có biện pháp tồn trữ đại lượng năng lượng. Nếu không trong nháy mắt có thể mất đi sở hữu tất cả thánh nhân, kể cả vô địch thánh nhân tại nội. Có thể coi là như thế này, cũng có vô số thánh nhân bị trọng thương, tại chỗ ho ra máu. Một ít nhỏ yếu thánh nhân, cùng với không may viễn cổ thánh nhân càng là trực tiếp ngất đi, phiêu phù ở hư không trong đó, nhúc nhích không đúng, tự hồ thân thể xuất hiện từng đạo đáng sợ pháp tắc vết thương. Mà đứng mũi chịu sào thái cổ thánh nhân đám bọn họ cũng thoáng cái lọc vào trọng thương, quả thực là không có nửa cái nhân mạng, ho ra máu không ngớt. Giờ phút này, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng thời không đều bị cực kỳ nghiêm trọng phá hư, bốn phương tám hướng thời không sinh ra ức vạn đạo thời không khe hở, khắp nơi đều sinh ra tiếng nổ mạnh. Nếu như không cẩn thận rơi những này thời không khe hở chính giữa lời mà nói, chỉ sợ sẽ rơi vào thời không khe hở vực sâu, lập tức cũng sẽ bị thời không chi lực cho phai mờ, chết không toàn thây. Mau nhìn, chỗ đó cấm chế trận pháp được mở ra. Đi vào, hiện tại tựu đi vào, tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì tựu ở chỗ đó. Ha ha. Thật sự là đạp biến chân trời xa xăm không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa A. Đây là nhân họa đắc phúc, ngược lại là không nghĩ tới một hồi bạo tạc nổ tung, nhưng lại phá giải tại đây hư không thần cấm. Thật sự là trời cũng giúp ta, có lẽ cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Phần đông thái cổ thánh nhân thấy như vậy một màn, mỗi người đều là đại hỷ, hưng phấn không thôi, vốn chúng vẫn còn chửi bới trận này kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, thiếu chút nữa đem chúng giết chết. Nhưng là hiện tại xem xét, chúng nhưng lại hưng phấn hét trầm lên. Bởi vì nếu như dựa theo trước kia tiến độ, tối thiểu đều cần mấy tháng, thậm chí mấy năm đã ngoài, mới có thể đem tại đây cấm chế trận pháp phá giải, đạt được tiến vào bên trong cơ hội. Đương nhiên, đây cũng là lý tưởng nhất tiến độ, cũng có khả năng tốn hao mấy chục năm đều không có biện pháp. Có thế như bây giờ vừa đến, sở hữu tất cả hư không thần cấm đều hủy diệt, chỗ này thế giới sở hữu tất cả phòng ngự cấm chế trận pháp đều biến mất, cái này tương đương với đóng chặt đại môn hướng bọn hắn mở ra, rốt cuộc không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn hắn rồi. Nhanh, đi vào. Phần đông thái cổ thánh nhân cũng bất chấp cái khác rồi, kéo lấy thân thể bị trọng thương, cũng không để ý đến mặt khác trọng thương sắp chết thánh nhân, hiện tại là tối trọng yếu nhất chính là đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Chỉ cần có thể đạt được cái này tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, như vậy hết thảy tổn thất đều có thể đền bù trở về. Sưu sưu sưu. Những này thái cổ thánh nhân lập tức tự vọt lên đi vào, quả nhiên trước mắt chỗ này không gian thế giới đã không có bất luận cái gì trở ngại, chúng quả thực là mừng rỡ như điên. Một đường tiến lên, hướng phía chỗ này thế giới chỗ sâu nhất vọt lên đi vào. Không có bao lâu thời gian, bọn hắn tựu đã tới chỗ này thế giới trọng yếu nhất vị trí, cũng là tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì chỗ địa phương. Đậu xanh rau má, chuyện gì xảy ra? Tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì đâu rồi, đi địa phương nào, đã mọc cánh đã bay. Một thái cổ thánh nhân tốc độ cực nhanh, cái thứ nhất đến, nhưng là đi tới chỗ này địa phương về sau, nó nhưng lại triệt để mộng rồi, hoàn toàn sụp đổ, bởi vì nó thình lình phát hiện nguyên bản tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nguyên bản cái kia cực lớn tạo hóa trì, giờ phút này chỉ là còn lại một cái trụi lũi cực lớn hố sâu, khắp nơi đều là tàn hoàng bức tường đổ bộ dạng. Hiện tại cái này địa phương quỷ quái, đừng nói là cái gì tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì rồi, liền đầu cộng lông đều không có còn lại, quả thực vơ vét được so mặt còn sạch sẽ. Bà mẹ nó, đến tột cùng là cái tên hỗn đảng nhanh chân đến trước, trộm đi rồi tại đây tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Lại một thái cổ thánh nhân đến, nó cũng nhìn thấy một màn này, không khỏi chửi ầm lên. Nó hưng phấn chạy vào, sử xuất rồi tất cả vốn liếng, thậm chí đều mặc kệ những cái kia bị thương đồng tộc thánh nhân, tự là hy vọng có thể đạt được cái này tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Nhưng là ai có thể nghĩ đến đến, mới vừa vặn tiến đến, nó liền phát hiện cái này tạo hóa trì không cánh mà bay rồi. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, mặt khác thái cổ thánh nhân cũng là theo nhau mà đến, tốc độ cực nhanh, trên cơ bản đều là phía sau tiếp trước, sợ mình lạc hậu một bước, tạo hóa trì đã bị mặt khác thánh nhân cướp đi. Mà khi chúng cũng đến thời điểm, nhưng lại mỗi người đều trợn tròn mắt, bởi vì tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì đã sớm biến mất không thấy, chỉ là lưu lại một hố to tại đây địa phương. Là ai? Phải hay là không các ngươi làm, vụng trộm đem tạo hóa trì giấu đi? Một đám sau đến thái cổ thánh nhân ánh mắt thập phần hung tàn chầm chầm vào phía trước đến mấy cái thái cổ thánh nhân, bọn hắn có chút hoài nghi là cái này mấy cái tới trước thái cổ thánh nhân đắc thủ rồi, mới có thể lưu lại lớn như vậy hố sâu. Không phải ta làm, khi ta tới tự chứng kiến cái dạng này rồi. Cái thứ nhất đến thái cổ thánh nhân lập tức kêu oan, bởi vì nếu như không phản bác lời mà nói, rất có thể nó sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu như đạt được tạo hóa trì thì cũng thôi đi, nhưng là hết lần này tới lần khác nó cái rắm đều không được đến. Còn bị một đám thái cổ thánh nhân vây đánh lời mà nói, vậy thật là so đậu Nga còn muốn oan uổng. Ha ha, trộm đi tạo hóa trì gia hỏa đều là nói như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi nói lời nói sao? Nói không sai, nhất định là mấy người các ngươi một cái trong đó lấy đi rồi tạo hóa trì, nếu không cái chỗ này như thế nào sẽ rỗng tuếch. Nếu để cho chúng ta tin tưởng các ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng là phải đem chính mình toàn thân cao thấp không gian pháp bảo lưu lại, để cho chúng ta cẩn thận kiểm tra một phen. Xác định các ngươi trên người hoàn toàn chính xác không có tạo hóa trì, mới có thể tin tưởng lời nói của các ngươi. Một đám thái cổ thánh nhân gầm lên một tiếng, đưa ra đề nghị của mình. Cái gì? Phía trước mấy cái thái cổ thánh nhân khuôn mặt đều lục rồi, chúng trên người không gian pháp bảo không biết chứa bao nhiêu chính mình đòn sát thủ, làm sao có thể cho phép mặt khác thánh nhân điều tra. Bởi như vậy, trên người mình đòn sát thủ cùng rất nhiều bí mật chẳng phải là bại lộ sao? Thân là thái cổ thánh nhân, ở đâu có thể chứa nhịn được rồi việc này phát sinh? Có thế chúng đích thật là không có được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, đây quả thực là bị người vu oan rồi. Như thế nào đây? Việc này cũng không dám, chẳng phải là tại có tật giật mình. Quả nhiên tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì là mấy người các ngươi chính giữa một cái cướp đi đấy, cho nên mới ở chỗ này do dự bất định. Lập tức đem tạo hóa trì giao ra đây, tha cho các ngươi khỏi chết. Phần đông thái của thánh nhân đằng đằng sát khí, vì đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, chúng không tiếc một trận chiến. Dù sao như vậy tiên thiên pháp bảo mặc kệ rơi xuống cái đó một chủng tộc trong tay, đối với chúng mà nói đều là di thiên đại họa. Lập tức, bọn này thái cổ thánh nhân tầm đó tràn ngập khẩn trương chiến tranh hào khí, tự hồ hết sức căng thẳng. Đợi một chút, cái chỗ này tự hồ có một hàng chữ. Bỗng nhiên tầm đó, có thái cổ thánh nhân tự chứng kiến cả vùng đất để lại một hàng chữ, hơn nữa còn là long tộc văn tự, phần đông thái cổ thánh nhân lập tức hướng phía ở trên nhìn sang. Mà trên mặt đất thình lình viết, tạo hóa trì đã lấy. Tạ chư vị tiền bối hỗ trợ, cảm kích khôn cùng, long tộc vũ vô địch lưu chữ. Mau nhìn, tạo hóa trì quả nhiên không phải chúng ta lấy đi đấy, là long tộc thánh nhân vũ vô địch lấy đi đấy, hỗn đảng này vẫn còn ở trên nhắn lại rồi. Một cái thái của thánh nhân kinh hỉ kêu to lên, nó cảm giác mình trên người oan khuất rốt cục rửa sạch sạch sẽ rồi. Con mẹ nó ngươi khi chúng ta là ngu xuẩn sao? Ở đâu có thánh nhân cướp đi tạo hóa trì về sau, còn lưu lại chính mình tên, là sợ mình bị chết không đủ nhanh. Bị chết không đủ thảm thiết sao? Có thái cổ thánh nhân kinh bỉ nói, cảm thấy đó căn bản là vu oan hãm hại. Đúng vậy, nhất định là cái nào đó cùng chúng ta long tộc có cừu oán hỗn đảng lưu lại như vậy chữ đấy, nói thật nếu như là ta long tộc thánh nhân cướp đi tạo hóa trì, nhất định sẽ buồn bực thanh âm phát đại tài, nơi nào sẽ chủ động nói ra, đây không phải muốn chết sao? Có long tộc quá cổ cự long mở miệng nói, nó cũng hiểu được ở trên nhắn lại quá giật, không thể nào là chúng long tộc thánh nhân gây nên. Ha ha, hư tắc thì thực chi. Kỳ thực hư chi, hư hư thật thật giả giả, ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói không chừng chính là các ngươi long tộc muốn vàng thau lẫn lộn, mới lưu lại như vậy chữ, mê hoặc chúng ta, do đó âm thầm đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Một đầu quá cổ Phượng Hoàng cười lạnh nói. Chết Phượng Hoàng, đồ đạc có thể ăn bậy, nhưng là lời nói không thể nói lung tung, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh tạo hóa trì là chúng ta Long tộc thánh nhân cướp đi đấy? Hơn nữa chúng ta cũng là nhóm đầu tiên vào thái cổ thánh nhân, cái chỗ này ở đâu còn có mặt khác thánh nhân tồn tại? Quá cổ cự Long kêu la nói. Nếu như không có mặt khác thánh nhân lời mà nói, như vậy một chuyến này chữ đến tục cùng là như thế nào lưu lại đấy, nhất định là tại chúng ta trước kia thánh nhân tiến đến lưu lại đấy, nói không chừng vừa rồi chỗ này không gian thế giới sở dĩ phát sinh bạo tạc nổ tung, cấm chế trận pháp sụp đổ, chính là vị này thánh nhân lấy ra tạo hóa trì, từ đó làm cho phản ứng dây chuyền. Cái kia quá cổ Phượng Hoàng con mắt lộ ra một tia tinh quang, tự hồ suy đoán đến một sự tình chân tướng. Đúng rồi, của ta thật là nhớ tới Long tộc chính giữa có một cái thánh nhân vũ vô địch thập phần hung hăng càng quấy, ỷ vào chính mình có một thân rất mạnh ẩn nấp năng lực, ở ngoại vi khu vực khắp nơi vào nhà cướp của, thập phần vô sĩ, không biết bao nhiêu chủng tộc đều bị hắn độc thủ. Một quá cổ Kỳ Lân tự hồ cũng nhớ ra cái gì đó, ta Kỳ Lân tộc cũng lọc vào cái này vũ vô địch liên tục hãm hại, mặc kệ tạo hóa trì phải hay là không cái thằng này cướp đi đấy. Tóm lại chuyện này cùng hắn thoát ly không được quan hệ. Có ý tứ gì? Các ngươi đây là ý gì? Nói như vậy lời nói, tự không có hòa hoãn chỗ trống, là muốn cùng ta Long tộc khai chiến hay sao? Cái kia quá cổ cự Long con mắt lộ ra hung tàn thần sắc. Nó xem như đã nhìn ra, những này chủng tộc hiển nhiên là kiên kỵ Long tộc ngày càng cường đại, hiện tại muốn tìm cái cớ đối phó Long tộc, mặc kệ có hay không lý do này, chúng đều tìm được một hợp lý lấy cớ. Ha ha, ngang ngược vô lý chính là các ngươi Long tộc. Các ngươi đã nhận được tạo hóa trì, vậy được giao ra đây, để cho chúng ta sở hữu tất cả chủng tộc cộng hưởng, nếu không chuyện này không để yên, tạo hóa trì không có lẽ bị các ngươi Long tộc một cái độc chiếm, làm của riêng. Các ngươi Long tộc có được thứ tốt, đã đầy đủ nhiều hơn. Mười vài đầu thái cổ thánh nhân bao vây Long tộc thái cổ thánh nhân. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, đã muốn cùng chúng ta Long tộc khai chiến, vậy đến đây đi, chẳng lẽ lão tử sợ các ngươi hay sao? Đừng nói chúng ta không có được. Coi như là thật sự đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, chúng ta Long tộc muốn độc chiếm tự độc chiếm, ai đến đều không có tình cảm có thể giảm. Vài đầu quá cổ cự Long không cam lòng yếu thế, tuy nhiên chúng nhân số rất thưa thớt, nhưng là cũng không chút nào kinh sợ chủng tộc khác thái cổ thánh nhân. Oanh! Trong khoảnh khắc, những này thái cổ thánh nhân tự đánh nhau, lập tức tự nát bấy rồi cái này phiến hư không, thế giới lĩnh vực điên cuồng đụng vào nhau, kinh thiên động địa, tựa như mấy chục vạn tòa núi lửa đồng thời bộc phát. Giờ phút này xa xa, Hạ Bình Chính ẩn nấp bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem loại tình huống này. Cái này. Chứng kiến loại tình huống này, Hạ Bình vẻ mặt im lặng, hắn vốn muốn để lại hạ tên của mình, hấp dẫn một lớp cừu hận, thu hoạch một điểm oán hận, ai có thể nghĩ đến làm như vậy trái lại biến khéo thành vụng rồi. Bị những này thánh nhân đám bọn họ tưởng lầm là vu oan hãm hại, căn bản không thể nào là Long tộc vũ vô địch làm. Đương nhiên cũng có một bộ phận thái cổ thánh nhân tuy nhiên không tin việc này, nhưng là một tốt lấy cớ mang lên cửa. Chúng tự tiến hành lợi dụng, cùng Long tộc thái cổ thánh nhân khai chiến. Bất kể thế nào nói, hắn cái này nhắn lại nhưng lại để cho bọn này thái cổ thánh nhân đã có lấy cớ, lẫn nhau cùng chết đến cùng, thật giống như một cái dây dẫn nổ giống như, triệt để dẫn để nổ rồi trận chiến tranh này. Được rồi, ta hay là tranh thủ thời gian chạy trốn a. Hạ Bình có điểm tâm hư, châm ngòi thổi gió rồi về sau, những này thái cổ thánh nhân giao chiến, đã không có chuyện của hắn, hắn hiện tại cũng lẫn vào không đi vào những này thái cổ thánh nhân chiến đấu chính giữa. Vèo. Thân hình hắn lóe lên, liền rời đi chỗ này không gian thế giới, chỉ là lưu lại những này thái cổ thánh nhân tại giao chiến. Ân. Rõ ràng có nhiều như vậy bị trọng thương thánh nhân. Hạ Bình mới vừa vặn ly khai chỗ này không gian thế giới, thần trí của hắn lập tức tự bao trùm phương viên hơn vạn năm ánh sáng, hắn phát hiện vừa rồi cấm chế trận pháp bạo tạc nổ tung, đích thật là sinh ra không thể đo lường lực phá hoại. Kết quả, cổ này lực phá hoại không chỉ có là đã thương nặng những thái cổ thánh nhân đó, mà thái cổ thánh nhân phía dưới thánh nhân đám bọn họ tình huống cũng là cực kỳ thê thảm, dù cho có thể còn sống, cũng là trọng thương, trong thời gian ngắn không thể động đậy. Giờ phút này cái này phiến hư không khu vực, khắp nơi tràn ngập vô số đạo thời không khe hở, mà những cái kia bị trọng thương thánh nhân đám bọn họ thì là nằm thi tựa như phiêu phù ở hư không trong đó, im lặng vận chuyển trong cơ thể pháp lực, ý đồ chữa trị chính mình thương thế trên người. Bất quá chúng thương thế trên người quá nặng đi, trong thời gian ngắn cũng không cách nào nhanh chóng khôi phục. Cơ hội tốt a. Chứng kiến loại tình huống này, Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, cái chỗ này có nhiều như vậy gần như tử vong thánh nhân, không hề nghi ngờ đều là một ít tốt nhất lao động. Nếu như thừa cơ hội này, đem những này thánh nhân toàn bộ bắt mà bắt đầu, nhất định có thế đại phát một số. Hơn nữa cái này cũng hoàn toàn chính xác cơ hội ngàn năm một thuở, dù sao tầm thường thời điểm, nơi nào sẽ đụng phải những này viễn cổ thánh nhân, trung cổ thánh nhân như thế yếu ớt, không hề sức phản kháng thời khắc. Thế giới chi thụ. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức câu thông rồi thế giới chi thụ. Trong nháy mắt, theo hắn trên đỉnh đầu, lập tức hiện lên một cây thế giới chi thụ hư ảnh, vắt ngang hư không ở trong chỗ sâu, dung nhập rồi bốn phương tám hướng, trải rộng phương viên hơn vạn năm ánh sáng. Rầm rầm. Một sợi thế giới chi thụ rễ cây, theo hư không ở trong chỗ sâu, bốn phương tám hướng, vô thanh vô tức xuất hiện, chúng thoáng cái liền đi tới những này trọng thương sắp chết thánh nhân đám bọn họ bên người. Ân, đây là vật gì? Giờ phút này một đầu viễn cổ Tất Phương đang tại cố gắng vận chuyển trên người mình pháp lực, theo trên người xuất ra một ít trân quý chữa thương đan dược, đang định nhanh chóng khôi phục chính mình thương thế trên người đây này. Nhưng là bỗng nhiên tầm đó, một đầu thế giới chi thụ rễ cây vô thanh vô tức tới gần trên đầu của nó không, nó thập phần có nhân tính hóa nhẹ nhàng chọc chọc viễn cổ Tất Phương bả vai. Nó cảm thấy dị trạng, nhìn lại, thình lình chứng kiến một đầu thế giới chi thụ bộ rễ đi vào trước mặt mình. Không đợi nó phát hiện cái gì đâu rồi. Cái kia thế giới chi thụ rễ cây tự hồ hóa thành quý danh, cỡ lớn, cục gạch, hung hăng gõ một cái đi, một cục gạch tự gõ trúng rồi cái óc. Một tiếng trống vang lên, cái này viễn cổ Tất Phương lập tức tự hôn mê rồi, mắt nổi đom đóm, toàn bộ đầu thất điên bát đảo, thoáng cái đã bị gõ được ngất đi, miệng sùi bọt mép. Một giây sau, nó thân thể cao lớn đã bị thế giới chi thụ lôi kéo tiến vào Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa. Ồ! Tại đây giống như có bảo vật. Một viễn cổ tương liễu chánh tại chữa thương. Thoáng cái đã bị một khỏa mỹ vị chữa thương đang dược hấp dẫn ở, tự hồ tròn vo xuất hiện tại cách đó không xa, đây đối với nó thương thế trên người có thật lớn chỗ tốt. Nó cũng thoáng cái không có nghĩ đến cái gì, lập tức tự nhào tới, như là chó giữ chụp mồi. Không nghĩ tới đây cũng là cái bẫy rập, một tiếng trống vang lên, mấy chục căn thế giới chi thụ hạ xuống tới, giống như bị một cái bao tải bao lại, tại chỗ tự là một chầu hành hung. Mặc cho cái này viễn cổ tương liễu có 9 cái đầu, đều là bị đánh được thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. Thoáng cái ngất đi. Không, cứu ta, cứu cứu ta, ô ô. Một đầu viễn cổ chư kiền nó trời sinh tính cảnh giác, đối với không gian chi lực thập phần nhạy cảm, tự hồ đã sớm phát hiện cái gì, cảm giác đến một sợi thế giới chi thụ rễ cây mang tất cả mà đến. Nhưng là thân thể hắn quá hư nhược rồi, bị kinh khủng kia hư không thần cấm bạo tạc nổ tung uy lực, khiến cho nó đáy lòng trọng thương, linh hồn suy yếu, trên người cơ hồ không có nửa điểm khí lực. Nó chỉ là hô lên nửa câu lời nói. Tự thoáng cái đã bị thế giới chi thụ rễ cây ngăn chặn miệng, khiến nó ô ô kêu to, còn lại lời nói cái gì đều không thể nói ra. Kế tiếp, nó toàn bộ thân hình lập tức tự trói được giống như xác ướp tựa như, cả người không ngừng giãy giụa, nhưng lại thủy chung không cách nào giãy giụa, cứ như vậy bị kéo vào rồi trong bóng tối. Quái vật, cái chỗ này có quái vật, mọi người phải cẩn thận. Đến tột cùng là vật gì? Chẳng lẽ vừa rồi không gian kia thế giới bạo tạc nổ tung, phóng xuất ra cái gì khủng bố quái vật rồi sao? Nhanh lên chạy! Không thể lưu ở cái địa phương này rồi, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chạy. Còn có thế như thế nào chạy a, hiện tại chúng ta căn bản không nhúc nhích được a. Cũng có một ít thánh nhân phát hiện cái chỗ này dị trạng, nhịn không được kêu to lên, nội tâm thập phần sợ hãi, chúng cho rằng cái chỗ này xảy ra chuyện gì quỷ dị sự kiện. Bất kể như thế nào, nơi này chính là trụ quan giới, thần minh động phủ, dù cho đã từng còn sót lại bất luận cái gì khủng bố đồ vật, một chút cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Thế nhưng mà chúng dù cho biết rõ điểm này cũng không có bất kỳ tác dụng, thế giới chi thụ vẫn là không kiên nể gì cả ở hư không ở trong chỗ sâu hành động, phương viên hơn vạn năm ánh sáng đều biến thành nó tràn săn bắn. Đông đông đông. Từng đạo rễ cây đuổi giết đi ra ngoài, tựa như cao nhất rõ thợ săn giống như, không ra tay tắt thì dùng, vừa ra tay tựu là tất sát. Hơn nữa những này thánh nhân mỗi người đều là bị thương nặng, như thế nào có thể đỡ nổi toàn thịnh thời kỳ thế giới chi thụ. Rầm rầm. Chỉ là mấy hơi thở. Tự có vài chục trên trăm vị thánh nhân bị bắt cầm lên, lôi kéo đi vào hắc ám ở trong chỗ sâu, hơn nữa ít nhất đều là trung cổ cảnh đã ngoài thánh nhân, đại bộ phận đều là viễn cổ thánh nhân. Ân, tự hồ bị thái cổ thánh nhân phát hiện, tranh thủ thời gian chạy. Hạ Bình rất là hưng phấn, trắng trợn bắt những này thần thú, bất quá hắn động tĩnh quá lớn, mà ngay cả đang tại cùng chết thái cổ thánh nhân tự hồ cũng cảm giác ra ngoài giới từng chút một dị trạng. Có thái cổ thánh nhân lập tức tự muốn rời đi, điều tra tình huống bên ngoài. Hắn lập tức cảnh giác lên, cảm giác mình làm được có chút quá tải rồi, cần thấy tốt thì lấy, hơn nữa lúc này đây hắn tối thiểu bắt rồi mấy trăm vị trung cổ cùng thái cổ thánh nhân, đều là đến từ các đại thần thú chủng tộc đấy. Đây đã là thật lớn gặt hái được, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu không tất nhiên sẽ bị những thái cổ thánh nhân đó nhìn ra sơ hở. Vèo. Không nói hai lời, Hạ Bình đem thế giới chi thụ gọi trở về, thân hình lập lòe, dung nhập hư không ở trong chỗ sâu, lần lượt thuấn di, thoát ly mấy chục vạn mấy trăm vạn năm ánh sáng. Mấy ngày sau, Hạ Bình núp ở trụ quan giới một chỗ hoang vu tinh cầu, tạm thời ẩn nấp tại Sơn Hải Kinh thế giới, về phần những thái cổ thánh nhân đó như thế nào giải quyết còn lại mâu thuẫn,